Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 25, chui vào. Này thật đúng là phiền phức, trọng yếu nhất chính là, nếu là di tích liền ở trong bộ lạc, di tích còn bị thăm dò hoàn tất, chúng ta có thể muốn đi một chuyến uổng công. Thiên Ngân nhíu mày, nếu là người chơi bộ lạc, tình huống khó nói. Nhưng NPC bộ lạc cũng không cần lo lắng quá mức, ít nhất hoàn thành vòng thứ nhất nhiệm vụ là không có vấn đề. Trần Binh sờ lên cằm nói, nhiệm vụ yêu cầu là thăm dò một cái di tích, về phần di tích có hay không đã bị thăm dò qua, cái kia cũng không trọng yếu, mà lại Trần Binh cũng không cho rằng đáy biển di tích phát động di tích manh mối. Lại ở trò chơi bắt đầu liền để người chơi một chuyến tay không? Trước trèo núi tiến vào sơn cốc, nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Cùng lắm thì dùng kế điệu hổ ly sơn, nghĩ biện pháp chui vào bộ lạc. Trần Binh không có xoắn suýt quá nhiều, ngược lại có quyết định. Đến nơi này, khẳng định không có khả năng cứ vậy rời đi. Di tích dù như thế nào đều phải nghĩ biện pháp tiến vào. Mà đối diện là NPC bộ lạc, ban đêm gây ra hỗn loạn, không khó tìm tới chui vào cơ hội. Cũng tốt, Thiên Ngân gật đầu đồng ý. Hắn có phân thân cùng tiềm hành kỹ năng, len lén lẻn vào là hắn sở trường trò hay. Hải ưng rất nhanh tại Trần Binh mệnh lệnh dưới tìm tới một đầu có khả năng leo lên đường núi. Hai người dùng hơn nửa giờ leo đến đỉnh núi. Dưới đỉnh núi chính là một cái đại sơn cốc. Ta đi, thật nhiều người bộ lạc. Hai người xuất ra kính viễn vọng xem xét, không khỏi đều là kinh ngạc. Hải ưng phản hồi nói đây là một cái đại bộ lạc. Nhưng cụ thể bao lớn, bên trong có bao nhiêu người, Hải ưng là không phân biệt được. Trần Binh cùng Thiên Ngân lúc này ở trên đỉnh núi, dùng kính viễn vọng thô thô xem xét. Phát hiện bộ lạc này bên trong khắp nơi là người, thô sơ giản lược đoán chừng, có thể thấy được số người chí ít có 150 người. Coi là những cái kia không thể gặp, số người lại phồng gấp đôi cũng không kỳ quái. Di tích thật đúng là tại trong sơn cốc, cửa vào còn có người chuyên đang tại bảo vệ. Càng để cho hai người thấy khó giải quyết chính là, bọn hắn thấy sơn cốc phần cuối. Có một tòa cổ xưa kiến trúc cửa vào bị một cái cửa gỗ lớn cho khóa lại, cửa gỗ trước có hai cái ăn mặc da thú, cầm lấy trường thương thủ vệ tại trông coi, điệu hổ ly sơn khẳng định là không được, chỉ có thể len lén lẻn vào, nhưng coi như có thể chui vào, như thế nào tiến vào di tích cũng là một vấn đề. Nếu là cái kia hai thủ vệ sẽ rời đi một hồi. Còn có thể cứng rắn xông vào, nếu là bọn hắn không gián đoạn thay ca, chúng ta sợ là muốn thúc thủ vô sách. Thiên Ngân do dự nói ra, bộ lạc thủ vệ quá nhiều, bọn hắn liền làm ra động tĩnh tối đa cũng liền hấp dẫn 20-30 thủ vệ liền là cực hạn. Nghĩ chế tạo quy mô lớn hỗn loạn, trong lúc vội vàng khả năng không lớn làm đến. Không, còn có cơ hội. Xem trong sơn cốc bên trái có một nữ tính NPC. Nàng tựa hồ là cái này bộ lạc tiểu công chúa. Trần Binh lại là híp mắt, chỉ hướng sơn cốc bên trái. Ở nơi đó, có một cái 16-17 tuổi tiểu mỹ nữ, bị một đám trụ dân cung kính vây quanh. Nàng là bộ lạc tiểu công chúa. Thật hay giả, Thiên Ngân có chút không quá tin tưởng. Xem môi ngữ. Sẽ không sai, Trần Binh nói khẳng định, môi ngữ, được, a, chơi cái trò chơi còn muốn dùng đến loại này gián điệp tri thức. Thiên Ngân nhịn không được chửi bậy, không phải hắn không góp sức, là có người qua biến thái a. Bộ lạc tiểu công chúa, ta có khả năng tiềm hành đi vào, bắt cóc nàng, để cho nàng mang bọn ta tiến vào di tích, nhưng làm sao mang ngươi đi vào là cái vấn đề. Trực tiếp trước mặt mọi người uy hiếp nàng sao? Thiên Ngân suy nghĩ một chút nói, như thế không sai biệt lắm là đánh bạc. Tiểu công chúa địa vị trọng yếu tuy dễ nói, nhưng nếu như không phải quá trọng yếu, không làm được sẽ đem mình bàn giao ở bên trong. Không cần như thế, ta cũng có biện pháp tiềm hành. Chúng ta trực tiếp chui vào công chúa nhà gỗ, uy hiếp nàng một người là được rồi. Nghĩ đến này, tiểu công chúa cũng không có hy sinh chính mình cũng phải bại lộ chúng ta giác ngộ. Trần Binh thả tay xuống bên trong kính viễn vọng. Hắn đã mắt thấy bộ lạc tiểu công chúa về tới nàng bên trong nhà gỗ. Đang nói ra lời này lúc, Trần Binh đã dùng sức mạnh chế cụ hiện, tại ba lô bên trong đem biến sắc áo choàng cho cụ hiện đi ra. Biến sắc áo choàng là ám kim trang bị, bình thường tư duy cụ hiện, Trần Binh còn không cách nào đầu hiện ra, chỉ có thể cưỡng chế cụ hiện. Cưỡng chế cụ hiện về sau, Trần Binh đầu liền hơi hơi một choáng, tầm mắt thậm chí có chút mơ hồ. Tại tiên sử đại lãnh chúa trong trò chơi cụ hiện loại này đặc hiệu ám kim trang bị, tiêu hao tinh thần lực vẫn là quá mức một ít. May nhờ Trần Binh thông quan người sáng tạo trò chơi, đối loại tình huống này rất có kinh nghiệm, đồng thời không có khiến cho hắn bề ngoài có rõ ràng thay đổi. Ngươi cũng có tiềm hành kỹ năng. Thiên Ngân có chút ngoài ý muốn. Nếu như là như thế, cái kia vì sao tại đánh giết hợp tác với hắn ba cái kia người chơi lúc, Trần Binh không trực tiếp tiềm hành tiến đến đâu? Có tiềm hành năng lực trang bị, có sử dụng số lần hạn chế. Trần Binh trả lời nói rõ lý do. Không phải thực sự không có biện pháp, hắn cũng không muốn tiêu hao tinh thần lực cưỡng chế cụ hiện biến sắc áo choàng. Nghĩ khôi phục tinh thần lực muốn rất nhiều ngày thời gian. Tại trong lúc này, hắn không cách nào cưỡng chế cụ hiện tới khẩn cấp. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức liền tiềm hành đi vào tìm tiểu công chúa. Bằng không thì nàng chạy đến bên ngoài, coi như không cách nào uy hiếp nàng. Thiên Ngân lập tức hướng về phía trong sơn cốc mò xuống đi. Trần Binh cho hai khối thịt đại bạch hổ còn có hải ưng, để chúng nó giấu đi chờ đợi về sau. Cũng là theo tiến lên, nhanh xuống đến dưới núi lúc, Thiên Ngân sử dụng tiềm hành kỹ năng, Trần Binh phủ thêm biến sắc áo choàng. Biến sắc áo choàng vốn là cấp 25 trang bị, nhưng ở tiền sử đại lãnh chúa trong trò chơi, người chơi không có đẳng cấp, phần lớn trang bị yêu cầu cũng đều phát sinh cải biến. Biến sắc áo choàng thuộc tính suy yếu không ít. Trang bị yêu cầu thì là biến thành có được cấp 5 nguyên thủy bộ lạc. Trần Binh vừa vặn thỏa mãn. NPC trong bộ lạc người đến người đi. Trần Binh cùng Thiên Ngân mò tới tiểu công chúa nhà gỗ trước. Thừa dịp không ai chú ý, trực tiếp mở cửa lách mình vào bên trong. Ai? Tiểu công chúa tại bên trong nhà gỗ bện lấy dây mây dây gai. Phát giác được mộc cửa bị mở ra, nàng ngẩng đầu nhìn tới. Kỳ quái, môn bị gió thổi mở sao? Không có thấy có người. Tiểu công chúa không khỏi kỳ quái nói thầm âm thanh. Đứng dậy đi qua, đóng lại cửa gỗ, lại đem môn khấu trừ cài lên. Phòng ngừa môn lần nữa bị gió thổi lái. Nàng đi về tới, muốn tiếp tục bện dây thừng lúc, lại là đột nhiên phát hiện, có người từ sau lưng nàng bụng miệng nàng lại. Đồng thời trên cổ mát lạnh, một thanh băng lạnh vũ khí nằm ngang ở trên cổ của nàng. Chớ có lên tiếng, hiểu chưa? Hiểu rõ điểm hai lần đầu. Chúng ta không muốn giết ngươi, chỉ là muốn nhường ngươi giúp chúng ta mang dẫn đường. Nhưng nếu là ngươi phát ra cảnh báo, chúng ta chỉ có thể giết ngươi nghĩ biện pháp khác nữa. Thiên Ngân tại tiểu công chúa trước mặt xa, 2 mét chỗ hiện thân. Ở sau lưng che tiểu công chúa miệng, không cho nàng lên tiếng, là Trần Binh. Thiên Ngân thấp giọng cảnh cáo tiểu công chúa. Tiểu công chúa mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nghe Thiên Ngân liên tục gật đầu. Trần Binh này mới chậm rãi buông ra che tiểu công chúa bờ môi bàn tay. Nhưng phòng ngừa tiểu công chúa làm loạn, vũ khí trong tay của hắn cũng không có rời. Ngươi, các ngươi là ai? Tiểu công chúa sợ hãi mà hỏi. Thật là đáng sợ. nàng hoàn toàn không biết hai người này là như thế nào tiến đến. Chúng ta là ai không trọng yếu. Chúng ta chỉ là muốn biết một chút các ngươi trong bộ lạc tòa kia di tích sự tình. Trần Binh không có cùng tiểu công chúa nói nhảm. Hắn trực tiếp hỏi, di tích, các ngươi muốn biết cái gì? Nghe được hai người là tiền sử di tích mà đến. Tiểu công chúa rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi từ cái kia bên trong di tích được cái gì? Tòa kia di tích bị các ngươi bộ lạc thăm dò đến như thế nào? Đừng nói láo, chúng ta có biện pháp nhận biết ngươi lời nói thật giả. Nếu là nói láo bị chúng ta phát hiện, hậu quả sẽ thật không tốt. Trần Binh lên tiếng hỏi thăm, đồng thời không quên mất uy hiếp tiểu công chúa. Cầm trong tay vũ khí đặt ở người ta trên cổ, Trần Binh uy hiếp lời nói hiệu quả rõ ràng rất tốt. Tiểu công chúa nơi nào có qua như thế kinh nghiệm, vẻ mặt biến đổi, bị hù dọa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.